Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 67 âm hồn không tan. Ta đảo muốn nhìn lúc này đây ngươi còn có thể hay không lại sống lại. Hạ Thiên Kỳ không màng phía sau những cái đó lệ quỷ tiến công tập kích. Hung hăng một quyền đánh vào Sở Tĩnh Xu kia trương cười dữ tợn trên mặt. Này một quyền đi xuống, trực tiếp đem nó mặt hoàn toàn đánh ao hãm đi vào. Lại cút cho ta lại đây, bóp chặt Sở Tĩnh Xu cổ. Lần thứ hai đem Sở Tĩnh Xu cấp túm lại đây. Hạ Thiên Kỳ trong mắt nhảy lên yêu dị ánh sáng tím. Tiện đà phát động quỷ anh thôn thực năng lực. Đột nhiên gian há to miệng, một ngụm đem Sở Tĩnh Xu đầu trực tiếp nuốt đi xuống, không có chút nào máu bắn ra. Hạ Thiên Kỳ theo sau lại là hai khẩu đi xuống, trực tiếp đem Sở Tĩnh Xu hoàn toàn nuốt đi vào. Hắc mặt xoay người, Hạ Thiên Kỳ nhìn một đám vội vã chịu chết lệ quỷ, liền thấy hắn trên trán viên ngân hơi hơi rung động. Tiện đà ở này đó quỷ vật nhóm phía sau, một đạo cánh cửa cực lớn hư ảnh dần dần hiện ra tới. Đều cho ta biến mất, tâm niệm gian, quỷ môn mở rộng ra. Tiện đà một cổ khó có thể chống cự hấp lực từ bên trong cánh cửa ra tới. Đông đảo lệ quỷ nhóm thậm chí không kịp phản ứng, liền hoàn toàn bị quỷ môn hút đi vào. Quỷ môn phát ra một tiếng vang lớn quan hợp, lần thứ hai trở nên hư ảo. Hạ Thiên Kỳ cắn răng chịu đựng bởi vì thôn phệ mà mang đến phản phệ. Vốn tưởng rằng lấy hắn giám đốc cấp bậc, thôn phệ một ít lệ quỷ cấp bậc quỷ vật sẽ không có quá nghiêm trọng phản phệ. Nhưng là làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, theo thực lực của hắn bị áp chế đến cao cấp chủ quản cấp bậc, mà ngay cả lợi dụng thiên phú chi lực sau phản phệ cũng tùy theo bay lên một khối, ngã trên mặt đất thống khổ co rút một hồi lâu, hắn mới đầy đầu mồ hôi lạnh lần thứ hai từ trên mặt đất đứng dậy. Cả người đã gần như hư thoát, uống lên một lọ khôi phục thể lực nước thuốc, hắn mới nhanh chóng tỉnh lại lên. Kết quả làm hắn cảm thấy kinh hỉ. Theo đem những cái đó lệ quỷ nuốt rớt, thực lực của hắn thế nhưng cũng sở khôi phục, đã phi thường tiếp cận giám đốc cấp bậc. Loại tình huống này là hắn phía trước hoàn toàn không nghĩ tới. Đó có phải hay không nói, chỉ cần hắn ở chỗ này nuốt rớt quỷ vật càng nhiều, hắn bị áp chế thực lực liền càng có thể khôi phục đâu. Ngã vào trên giường, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nghĩ nghĩ, chút bất chi bất giác liền ngủ rồi. Chờ hắn vừa cảm giác lên, liền nghe được từ ngoài cửa sổ truyền tiến vào từng trận ồn ào náo động. Hắn xoa xoa đôi mắt từ trên giường ngồi dậy, theo sau nhảy xuống đi vào bên cửa sổ, hướng tới bên ngoài nhìn, liền cùng hắn ngày hôm qua lại đây khi giống nhau. Như cũ là tiếng người ồn ào, phía dưới bán hàng rong bận rộn rộn, thử mở rộng quỷ vực bao trùm phạm vi. Ở thôn phệ rớt tối hôm qua những cái đó lệ quỷ sau, quỷ vực bao trùm phạm vi, từ phía trước 3 mét tăng tới hiện tại 6 mét, ước chừng phiên gấp đôi. Không biết thực lực của hắn ở chỗ này bị áp chế, những cái đó lệ quỷ thực lực có phải hay không cũng là bị áp chế quá. Trên thực tế chúng nó đều là ác quỷ cấp bậc quỷ vật đâu. Phòng ngủ vẫn là kia gian phòng ngủ, gió nhẹ cũng như cũ thổi phồng lên cửa sổ phát ra một chút tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ từ phòng ngủ đi ra ngoài, kết quả phát hiện tối hôm qua hành ở cạnh cửa tam khẩu thạch quan tài đã không thấy. Đang ở hắn lâm vào suy tư thời điểm, từ hành lang đối diện kia gian linh đường, liền lần lượt từ ra tới hai nữ nhân tới. Hai nữ nhân lớn lên rất giống, hơn nữa trong đó một cái càng là làm hắn rất là khiếp sợ. Đúng là tối hôm qua vừa mới bị hắn nuốt rất Sở Tĩnh Xu. Nó thế nhưng lại sống lại. Lần thứ hai nhìn đến Sở Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Hắn thật sự đã bắt đầu hoài nghi. Này hết thảy rốt cuộc có phải hay không ảo cảnh. Nhưng là không có đạo lý à. Bởi vì nó thực lực xác thật đã khôi phục một ít. Chứng minh hắn tối hôm qua thôn phệ rất những cái đó xác thật là quỷ vật a. Nhưng trước mắt lại là sao lại thế này đâu. Vì cái gì cái này Sở Tĩnh Xu sẽ như vậy âm hồn không tan. Ngươi đi lên a, chạy nhanh đi xuống ăn cơm mà ni. Tuổi lớn hơn một chút nữ nhân đang xem đến Hạ Thiên Kỳ sau, vội đối hắn hô một tiếng. Ngươi tưởng cái gì đâu, không nghe được mẹ làm ngươi đi xuống ăn cơm sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn này một già một trẻ hai nữ nhân, không nói gì thêm, trực tiếp từ thang lầu thượng đi rồi đi xuống. Đi vào lầu 2, liền thấy một cái 50 hơn tuổi trung niên nhân. Đối hắn hô, làm gì đi, chạy nhanh bồi ta uống điểm nhi. Ngươi nói các ngươi hai ngày thường cũng không thế nào trở về. Khó được trở về một lần, trung niên nhân mặt mang tươi cười. Nhìn chính là một cái thân hòa người. Hạ Thiên Kỳ nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhưng không có để ý tới. Dừng một chút liền trực tiếp đi xuống lầu. Làm gì đi a ngươi? Đường lát đã bị hai sườn bán hàng rong nhóm. Lần thứ hai kẹp thành một cái đường nhỏ. Hạ Thiên Kỳ dọc theo đường nhỏ một đường không ngừng. Thẳng đến đi ra rất xa. Cũng không có lại phát sinh cùng ngày hôm qua tương đồng sự tình. Kia phiến mồ giống như là hoàn toàn biến mất, giống nhau. Ở hôm nay cũng không có tái xuất hiện. Thật là quái, kế tiếp cả ngày, Hạ Thiên Kỳ đều ở trấn nhỏ lắc lư. Hắn phát hiện trấn nhỏ nhìn qua một chút đều không giống như là quỷ trấn. Bởi vì không ngừng có từ bên ngoài tiến vào xe buýt. Mỗi lần xe đình, đều sẽ có rất nhiều du khách dũng mãnh vào. Phảng phất một giấc này tỉnh lại, hắn trực tiếp xuất hiện ở một cái khác thứ nguyên giống nhau. Nơi này tuyệt đối có vấn đề, này đó nhất định đều là giả. Hạ Thiên Kỳ không tin nơi này thật sự sẽ như vậy bình tĩnh. Nhưng là hắn cũng có sử dụng một chương có thể nhìn thấu ảo cảnh chú phù. Nhưng là chú phù lại không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng. Nói như vậy lại nên như thế nào giải thích? Hạ Thiên Kỳ đứng ở người đến người đi trên đường, tự đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ bạo ngược. Yêu yêu, đọc sách www.unhu.om. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình tuyệt đối không có vấn đề. Kiên định này hết thảy nếu không phải giả, chính là này đó nhìn qua không có vấn đề người sống. Đều là quỷ chú làm ra tới xiếc. Nhìn cách đó không xa một nhà bán mặt tiểu quán, Hạ Thiên Kỳ trong lòng vừa động, đột nhiên hướng tới mặt quán đi qua. Lão bản tới chén mì, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía lão bản tiếp đón một tiếng. Nhưng là lão bản giống như là không nghe được giống nhau, như cũ ở bận rộn người khác. Hắn theo sau lại kêu hai tiếng, nhưng kết quả lại cùng phía trước giống nhau. Hắn rời đi mặt quán, lại đi mặt khác tiểu quán kia xoay chuyển. Kết quả phát hiện địa phương khác cũng là giống nhau. Giống như là hắn cũng không thuộc về thế giới này giống nhau. Chỉ có hắn xem tới được bọn họ, nhưng là những người khác lại nhìn không tới hắn. Nơi này quả nhiên đều là giả. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lẩm bẩm một tiếng, rốt cục là biết vì cái gì thuật pháp chú phù đối nơi này tình huống vô dụng. Vô dụng nguyên nhân rất có thể là nơi phát ra hai phương diện. Một phương diện là chú phù đối quỷ chú không có hiệu quả. Lại chính là nơi này biểu hiện giả dối cũng không phải nhắm vào hắn. giống như là đang xem điện ảnh giống nhau. Đối người xem tới nói, điện ảnh hết thảy đều là giả. Nhưng là đối điện ảnh người tới nói, bọn họ đều là chân thật. Nhưng là Sở Tĩnh Xu bọn họ toàn ra lại xem tới được hắn. Này lại thuyết minh cái gì đâu? Hiển nhiên hợp lý nhất giải thích chính là kia toàn gia có vấn đề, chúng nó đều là quỷ. Tuy rằng hắn không biết Sở Tĩnh Xu vì cái gì sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện, nhưng là nếu đối phương xuất hiện như vậy thường xuyên, nó hiển nhiên đối với quỷ chứ có trọng dụng. Cũng cơ hồ có thể xác định Sở Tĩnh Xu chính là quỷ chú phân tán lực lượng làm ra tới phân thân, là có mục đích địa tồn tại hắn bên người. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không hiểu được kia quỷ chú là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là ở cố ý trợ giúp nó khôi phục thực lực? Tuy rằng không có khả năng, cũng không phù hợp logic, nhưng ít nhất trước mắt cho hắn cảm giác chính là như vậy. Hết chương.